trở lại 1998, chương 296 Trịnh Thanh, 50.000, ngươi xem bên trong sao, 42 phút trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đạo ngươi, cái lưới này đi mở thế nào ở cái ngõ hẻm nhỏ này trong? Ngươi vị trí này không được chứ, làm sao không mở ở bên ngoài cái điều trên đường đây? Đúng a, vị trí này quả thật kém một chút. Cát Lương Hoa, Cát Lương Tài từ bánh mì trên xe xuống sau, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy. Tây Môn Đạo Lưới, bảng hiệu cùng tiểu lâu, nhưng bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi này là một cái hẻm nhỏ, khối này hai huynh đệ liền đều cau mày phê bình nơi này vị trí không tốt. Bị bọn họ làm một đường tư tưởng công tác từ đồng đạo biểu tình bất đắc dĩ, cũng không hứng thú theo chân bọn họ tranh cãi, đưa tay tỏ ý lưới đại môn. Đến, hai vị biểu ca chúng ta trước vào xem một chút đi. Được, được rồi, vào xem một chút, hai người than thở, hướng lưới đại môn đi tới. Sáng sớm hôm nay bọn họ lên đường được sớm, cho nên lúc này cũng liền 8 điểm ra đầu, từ đồng đạo phòng trừng trong quán internet lúc này hẳn không bao nhiêu người, hắn đã có dự cảm, chờ chút hai vị biểu ca nhìn trong quán internet mặt lạnh tanh dạng, lại phải tiếp tục làm tư tưởng của hắn công việc khiến hắn. Thẳng thắn, chính mình lưới kinh doanh xảy ra vấn đề, yêu cầu không ít tiền viết lỗ thủng. Vừa nghĩ tới chính mình còn phải bị hai vị biểu ca nói tiếp, từ đồng đạo liền nhức đầu. Phòng chừng phải chờ tới 10 điểm sau khi trong quán internet người chơi rất nhiều hắn có thể giải thoát. Nhưng, ở trước mặt hắn đi trước vào trong quán internet Cát Lương Hoa cùng Cát Lương Tài, lại sững sờ ở cửa vị trí thật giống như đột nhiên bị nhân điểm huyệt đạo. Sau đó vào cửa từ đồng đạo nhìn thấy bọn họ hai đột nhiên biến thành như vậy, có chút kỳ quái, một giây kế tiếp từ đồng đạo tìm được hai người bọn họ đột nhiên sững sờ ở nguyên nhân. Nhưng chính hắn cũng ngẩn người, bởi vì lúc này trong quán internet người người nhốn nháo, gõ bàn phím thanh âm cuột điểm kích con chuột thanh âm của, nói chuyện, la lên thanh âm trộn chung. Cơ hồ trước mỗi máy vi tính mặt đều ngồi nhân, có vài người sau lưng, còn có người đứng ở nơi đó nhìn người khác chơi đùa. Bây giờ tài 8 điểm ra đầu A, hôm nay làm ăn tốt như vậy. Từ đồng đạo theo bản năng lại giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, không sai A quả thật tài 8 điểm linh mấy phần, sớm như vậy, trong quán internet làm sao có nhiều người như vậy rồi hả? Ở chỗ này, muốn khen một chút đồng hồ điện tử chức năng, hắn khối này đồng hồ điện tử lên không chỉ có hiện lên thời gian còn cho thấy ngày tháng cùng thứ mấy. Liền khối này, liền thắng được không ít truyền thống đồng hồ cơ. Mặc dù khối này đồng hồ điện tử rất tiện nghi, từ đồng đạo bỗng nhiên chú ý tới đồng hồ điện tử lên biểu hiện. Hôm nay là Saturday, phá án, khó trách hôm nay sớm như vậy liền có nhiều người như vậy đến hắn lưới đâu rồi, nguyên lai là thứ bảy, không trách. Tìm tới nguyên nhân từ đồng đạo cười, nhưng hắn hai vị biểu ca Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa, vẫn còn kinh ngạc và trong kinh ngạc. Hai huynh đệ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Sau đó đều quay đầu nhìn về phía từ đồng đạo, Cát Lương Hoa, tiểu đạo, ngươi nơi này làm ăn tốt như vậy à, tốt như vậy làm ăn, ngươi còn theo chúng ta vay tiền. Cát Lương Tài cao mày, ngươi vay tiền thật sự là muốn lái nhà thứ hai lưới. Ngươi nơi này thật không có xảy ra vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trịnh Thanh vừa vặn đi tới, nghi ngờ quan sát Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa hai mắt hỏi từ đồng đạo. Bọn họ là, từ đồng đạo vội vàng cấp ba người bọn họ giới thiệu lẫn nhau, lúc giới thiệu từ đồng đạo tâm lý thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ, rốt cuộc không cần lại bị hai vị biểu ca làm tư tưởng công tác. Hôm nay là Trịnh Thanh cùng Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa lần đầu tiên chính thức nhận biết, bởi vì bọn họ mỗi người cùng từ đồng đạo quan hệ, từ đồng đạo cho bọn hắn giới thiệu lúc, song phương đều lộ ra có lòng tốt cùng khách khí. Nhưng từ đồng đạo chú ý tới Trịnh Thanh cùng Cát Lương Hoa với nhau nhìn ánh mắt của đối phương, đều có điểm không tầm thường. Có điểm giống hai cái gà trống gặp nhau, lớn lên ở nông thôn hài từ hẳn đều có ấn tượng, hai cái gà trống bất kể ở nơi nào gặp nhau, cũng sẽ không rất hòa hài, ít nhất nhìn nhau ánh mắt của, đều mang theo mấy phần phòng bị. Đây là thiên tính của bọn họ, đồng tính đẩy nhau, ban đầu lần gặp gỡ Trịnh Thanh cùng Cát Lương Hoa thật giống như đều trước tiên nhìn ra đối phương cùng mình là cùng loại người. Gà trống, Cát Lương Hoa trên người giã tính khí tức quá rõ ràng rồi, Trịnh Thanh khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà Trịnh Thanh từ nhỏ luyện quyền, lại ở trong xã hội lăn lộn qua, hết sạch lấp lánh ánh mắt, thân thể cường tráng thể trạng hiển lộ bên ngoài khí chất cũng khác hẳn với người thường. Cát Lương Hoa con mắt lại không mù tự nhiên nhìn ra được Trịnh Thanh trên người nồng nặc xã hội nhân khí tức. Cái này không, Trịnh Thanh xoay người đi cho bọn hắn châm trà, Trịnh Thanh hơi chút đi xa, Cát Lương Hoa liền tiến tới từ đồng đạo bên người, cau mày thấp giọng cảnh cáo. Tiểu đạo, người này trước kia là làm cái gì? Ta xem hắn không giống người tốt, ngươi làm sao xin hắn làm chuyện. Ngươi được đề phòng hắn điểm, Từ Đồng Đạo bật cười, còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh Cát Lương Tài liền suy cười một tiếng. Ngươi cũng có mặt nói lời này, nói thật giống như ngươi xem giống người tốt tựa như. Từ Đồng Đạo mắt cười mắt liếc Cát Lương Tài, thấp giọng cùng Cát Lương Hoa nói. Biểu ca, không có chuyện gì. Ta cùng Trịnh Thanh sớm nhận biết rồi, ta cùng hắn giao tình không tệ, cái này ngươi có thể yên tâm. Nhưng Cát Lương Hoa lúc này sự chú ý lại chuyển tới anh ruột Cát Lương Tài trên người. Ta làm sao lại không giống người tốt, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, ta đã sớm cải tà quy chính được rồi. Cát Lương Tài lườm hắn một cái, lười với hắn tranh cãi, ánh mắt si khăn, lại đi xem trong quán internet những thứ kia chính tại trên mạng người. Cát Lương Hoa ánh mắt khối này mới một lần nữa truyền tới Từ Đồng Đạo nơi này, thấp giọng nói. Ngược lại ngươi nhớ đề phòng một chút tên kia vậy đúng rồi. Vạn nhất tên kia nếu là với ngươi không hợp nhau, ngươi nhớ phải nói với ta. Ta tới thu thập hắn, Từ Đồng Đạo buồn cười, trong lòng cũng có chút làm rung động. Giơ tay lên vỗ vỗ Cát Lương Hoa cánh tay. Yên tâm đi ca, ta tâm lý nắm chắc, đi, chúng ta đi qua uống chút trà, một hồi cho các ngươi thêm mở hai máy vi tính, các ngươi cũng chơi một chút. Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa đi theo Từ Đồng Đạo đi tới quầy thu tiền nơi ấy, Trịnh Thanh vừa cho bọn hắn ngược lại tốt hai ly trà, xin bọn họ uống. Hai huynh đệ một người nhận lấy một ly, ngoài miệng ngỏ ý cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thanh cười nhạt gật đầu một cái, cũng không theo chân bọn họ nói khác mà là xoay mặt nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Người ngày hôm qua nói với ta nhập cổ sự, ta bây giờ muốn tốt lắm, ta nhập. Nghe vậy, Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thanh, vừa nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo đang ở móc bao thuốc lá, chuẩn bị cho bọn họ đánh khói, bỗng nhiên nghe Trịnh Thanh nói muốn nhập cổ, Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua Trịnh Thanh còn nói phải cân nhắc hai ngày, bây giờ thời gian chỉ qua một cái thiên, Trịnh Thanh liền suy nghĩ kỹ. Bất quá, xoay mặt nhìn một chút lúc này trong quán internet đến gần đầy tràn trạng thái, Từ Đồng Đạo lại bình thường trở lại. Hắn cái lưới này đi khai trương tài ngắn ngủi một tuần trái phải, làm ăn cũng đã hào trưởng thành như vậy, Trịnh Thanh muốn nhập cổ nhà thứ hai lưới quá bình thường. Được a, quá tốt, ngươi dự định nhập cổ bao nhiêu tiền? Từ Đồng Đạo cười, một bên cho bọn hắn dâng thuốc lá, một bên hỏi. Trịnh Thanh cười một tiếng, 50 ngàn, ngươi xem bên trong sao? 50 ngàn, Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa lại vừa là cả kinh, lại đều nhìn về Trịnh Thanh, khối này hai huynh đệ đều Trịnh Thanh tài lực cho kinh động. Từ Đồng Đạo cũng thật không ngờ, hắn vừa không ngờ Trịnh Thanh có nhiều tiền như vậy, dù sao Trịnh Thanh trước đã mượn qua 20 ngàn mở cho hắn cái này lưới. Đồng thời cũng không ngờ Trịnh Thanh lần này như vậy có quyết đoán, lại dám xuất ra 50 ngàn đến nhập cổ. Trừ lần đó ra trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ Trịnh Thanh ở trong xã hội xông xáo kia vài năm, rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền, cách trương.